Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Thị trường muốn tới thị sát. Ghé vào nơi hẻo lánh bên trong cùng hệ thống trao đổi. Lần này nhiệm vụ ban thưởng: một cái ngẫu nhiên kỹ năng trái cây cùng 100 điểm tích lũy. Tăng thêm trước kia 100 điểm tích lũy. Lâm Tiểu Bạch hiện tại lại có 200 điểm tích lũy. Lần trước nhiệm vụ Lâm Tiểu Bạch đạt được chính là một cái có thể chọn hình kỹ năng trái cây. Bây giờ còn đang hệ thống chỗ ấy đặt vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà lần này đạt được ngẫu nhiên kỹ năng trái cây, thì bị Lâm Tiểu Bạch một ngụm liền nuốt xuống. Trái cây vào miệng tan đi. Sau đó liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng sơ cấp diễn kỹ, vốn đang nghiêm chỉnh không được. Bất quá một giây sau hệ thống liền lại bộc lộ ra bản tính của hắn. Chúc mừng túc chủ có thể tại hí tinh con đường bên trên càng chạy càng xa. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tiết tháo hệ thống thực lực nhả rãnh. Không nói chuyện nói cái này kỹ năng có làm được cái gì. Mình lại không cần đi diễn kịch, nhiều nhất chỉ là tại bình thường bán một chút manh vung cái kiều cái gì. Diễn kỹ này kỹ năng, có chút không có tác dụng gì a. Tùy tiện suy nghĩ một chút đồ vật, buồn ngủ xông lên đầu, rất nhanh trong góc ngủ thật say. Tiếp xuống tới 2 ngày, Lâm Tiểu Bạch đều tại gấu trúc trong quán thành thành thật thật ở lại. Mỗi ngày nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bận bịu đến bận bịu đi. Nhìn xem cơm nắm manh xuẩn làm một chút để người dở khóc dở cười sự tình. Tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Mà tại cái này trong 2 ngày, viên trưởng Lý Khải tiếp vào cục thành phố thông chi. Nói thị trưởng cùng thành phố cái khác một ít lãnh đạo sẽ tại chủ nhật này đến vườn bách thú thị sát. Lâm Tiểu Bạch cái này thích chuồn đi đầy thế giới chạy loạn gấu trúc. Gần nhất danh tiếng thực sự là quá lợi hại. Ngay cả thị trường cũng nhịn không được muốn đến xem. Tiểu Bạch cái này gấu trúc đến cùng có cái gì đặc thù. Mà hôm nay, chính là thị trường Trịnh Kiệt Thắng cùng cục thành phố các lãnh đạo khác đến thị sát thời gian. Sắp xếp hành trình ở trên buổi trưa. Sáng sớm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền mặc dòng giã cùng nhau đi tới gấu trúc quán. Đem gấu trúc trong quán nghiêm túc quét dọn một lần. Chuẩn bị cho Lâm Tiểu Bạch điểm tâm. Lại cho cơm nắm chuyển đến tươi mới non trúc. Sau đó thừa dịp Lâm Tiểu Bạch ăn cơm thời gian. Hai người bọn họ lại đi ra ngoài. Đem cửa phòng trực ban trên đường cũng nghiêm túc quét dọn một lần. Đúng là bị thị trường dọa sợ. Nhập chức thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên có thị trưởng dạng này cấp bậc lãnh đạo đến thị sát đâu. Hơn nữa còn trọng điểm điểm danh muốn tới gấu trúc quán nhìn xem. Để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cái này 2 ngày đều là bó chặt. Để Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng tốt dừng lại đùa cợt. Nhìn xem bản gấu, làm nhân vật chính một chút áp lực tâm lý đều không có. Nên ăn một chút. Nên uống một chút, quản nó thị trường không thị trường, bản gấu nên không để ý, vậy vẫn là không để ý. Nhìn xem sạch sẽ gấu trúc quán cùng bên ngoài sạch sẽ con đường. Trần Mai nhưng vẫn là có chút nhàn không xuống tới, nhìn chung quanh muốn tìm một chút chuyện gì làm một chút. Thực sự là chịu không được Trần Mai tại trước mắt mình thoảng qua đến thoảng qua đi. Lưu Húc Đông một thanh liền kéo lại cánh tay của nàng. Đem nàng nhấn ngồi ở gấu trúc quán trên đồng cỏ. Nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật nói ra. Trần Mai, ngươi an vị tại chỗ này đợi ta. Ta đi cấp ngươi mua cái quýt. Lập tức liền trở lại. Cút, Lưu Húc Đông, khụ khụ, đừng như vậy đại tính tình nha. Cơm nắm, tới tới. Cho ngươi Trần Mai tỉ tỉ biểu diễn một chút ngươi lăn lộn kỹ thuật đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cầm cái măng, liền đem cơm nắm hấp dẫn tới, nhân công đem Tiểu Bạch bày thành một cái vòng tròn đoàn dáng vẻ. sau đó trực tiếp đem nó hướng phía dưới địa thế tương đối thấp địa phương đẩy quá khứ. Nhanh như chớp, cơm nắm co lại thành một cái viên cầu trực tiếp liền lăn xuống dưới. Đặt mông đâm vào trên cây, sau đó đầu hướng xuống tựa ở trên cây. Quả thực manh không được, mờ mịt nhìn xem cái này để cho mình lăn lộn Lưu Húc Đông. Ngao, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Phủ hướng xuống tựa ở trên cây cơm nắm chọc cho nở nụ cười. Sau một lát, Trần Mai ngay tại Lưu Húc Đông trên mông đá một cước. Ngươi lại khi dễ cơm nắm, nhìn cơm nắm thành hình dáng ra sao, chấm ngoặc kép, ha ha, đây không phải vì để cho ngươi nhẹ nhõm một điểm nha. Nhìn ngươi khẩn trương thành hình dáng ra sao, Trần Mai mới sẽ không thừa nhận mình khẩn trương, ta mới không có, chấm ngoặc kép, bất quá Trần Mai nói chuyện mới nói được một nửa, sau lưng lại đột nhiên vang lên một trận tiếng ho khan. Khụ khụ, hai người các ngươi làm gì đâu? Quay đầu nhìn lại, Lưu Húc Đông giống như là châu chấu đồng dạng nhảy dựng lên. Viên trưởng, ngươi, ta, vừa rồi, viên trưởng ngươi cái gì thời điểm tới? Lưu Húc Đông có điểm tâm hư, cũng không biết viên trưởng có không nhìn thấy mình vừa rồi đem cơm nắm, vò, thành một cái vòng. Tròn đoàn lăn xuống đi, nếu như bị nhìn thấy, viên trưởng có thể sẽ sinh khí a. Tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, Thái Thượng Lão Quân cát cát như pháp lệnh, phù hộ ta a, nhất định không thấy được, nhất định không thấy được, coi như thấy được cũng tuyệt đối đừng trừ tiền lương a. Ta tháng trước hoa thôi còn thiếu 2000 khối tiền đâu. Lại trừ tiền lương liền sống không nổi nha. Chấm ngoặc kép, Lý Khải Kỳ quái nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông, lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên có chút điểm câu nệ Trần Mai. Trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng rất nhanh liền câu lên, cười hắc hắc hai tiếng. Hắc hắc, ta a, vừa tới, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, viên trưởng lời này nghe làm sao có điểm gì là lạ đâu. Bất quá Lưu Húc Đông cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần viên trưởng không giữ mình tiền lương là được a. Nhìn xem Lý Khải, viên trưởng, Trịnh thị trưởng cái gì thời điểm đến a? Gấu trúc quán chúng ta đều quét dọn lần thứ ba. Lý Khải cười cười, hẳn là tại khoảng 10 điểm. Hai người các ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, không có gì tốt lo lắng, hết thảy đều có ta đây. Nhìn xem hai người nhẹ gật đầu, Lý Khải lại tiến gấu trúc trong quán nhìn một chút. Lâm Tiểu Bạch ngay tại ôm một bồn nhỏ từ khoai cháo uống đâu. Nhìn xem Lý Khải đột nhiên tiến đến, ngẩn người, sau đó lại tự mình cúi đầu uống. Nhìn xem cái này hai con gấu trúc, tâm tình liền không khỏi tốt đẹp, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lý Khải vừa nhìn về phía cơm nắm vừa rồi tại trên mặt đất lăn vài vòng đâm vào trên cây. Một mực bảo trì đầu hướng xuống tựa ở trên cây tư thế. Bây giờ còn chưa lật qua đâu, ngược lại là ôm mình bàn chân, có thể là nghĩ nghe mình chân thúi nha hương vị. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều là manh xuẩn, thực sự là quá đáng yêu. Lý Khải cũng không nhịn được có điểm tâm động, cầm điện thoại đối cơm nắm đập một tấm hình, sau đó mới cười ha hả nhìn về phía Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Các ngươi nơi này quét dọn rất tốt, ta đi trước cái khác địa phương nhìn xem. Tốt, viên trưởng đi thong thả. Lưu Húc Đông lập tức chính là một cái 90 độ sâu cúi đầu. Để Lý Khải nhịn không được lại cười lên, tại Lưu Húc Đông trên bờ vai vỗ một cái. Cúc cái gì cung, nhiều giúp Trần Mai làm chút sống mới đúng. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa đi vừa cảm thán. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật là sống lực tràn đầy a. Mà đang nhìn đưa Lý Khải rời đi về sau, Lưu Húc Đông liền bị Trần Mai để mắt tới. Nghe được sao? Viên trưởng để ngươi nhiều giúp ta làm chút sống. A, cái gì? Lưu Húc Đông một bộ vẻ mặt mờ mịt. Viên trưởng nói câu nói này sao? ta làm sao không nghe thấy? Ngươi khẳng định là nghe lầm. Ai nha, ta đi về trước. Ngươi một hồi đừng quên đem Tiểu Bạch bữa ăn bồn tẩy. Nói xong, quay đầu liền chạy, động tác gọi là một cái trôi chảy. Lưu lại Trần Mai nhìn hắn bóng lưng răng đều cắn vang lên cót két. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.